Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 198, Neon phim tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thất túc xá lầu một túc quản thất. An Lương gõ gõ cửa mở ra. Với lão sư, có ở đây không? Với lão sư nhiệt tình chào hỏi. An Lương bạn học, mời đến, có chuyện gì không? Là như vậy, An Lương tự thuật khí trời nóng bức. Ký túc xá càng là oi bức. Hắn hy vọng lắp đặt điều hòa sự tình. Với lão sư đáp lại nói. Thật không tiện, An Lương bạn học, tuy rằng trường học không có cấm chỉ lắp đặt điều hòa. Nhưng bởi vì ký túc xá lưới điện đường bộ cũ kỹ. Mỗi cái ký túc xá tác dụng lớn nhất công suất điện hạn chế ở 600 ngói. Vì lẽ đó điều hòa khẳng định không được. Phổ thông phòng ngủ treo máy điều hòa công suất ở 1000 W khoảng chừng. Mặc dù là đổi tần số điều hòa, ở mới vừa mở ra thời điểm, công suất khẳng định cũng siêu qua 1000 W, làm nhiệt độ hạ xuống được sau khi mới hội đổi tần số hạ thấp công suất. An Lương có chút không nói gì. Chẳng trách một ít sinh viên đại học điên cuồng nhổ nước bọt học sinh ký túc xá dùng điện vấn đề. Hơi hơi thảm một điểm ký túc xá. Máy sấy đều dùng không được được không? Dẹp An Lương vị trí ký túc xá 600 ngói làm thí dụ từ. Nếu như là 1500 ngói máy sấy, e sợ chỉ có thể mở một đường nhiệt phong. Nếu như mở cấp 2 liền không còn được rồi. 1500 ngói máy sấy ở mã 33 nhà mua sắm trực tuyến giá cả chỉ cần 39,9 nguyên. Cái này phá ký túc xá, thực sự là một lời thành sấm tiết tấu. An Lương bạn học, người nếu như hiềm nhiệt, người có thể nhiều mua hai cái quạt. Với lão sư ra chủ ý, cho tới cải tạo ký túc xá lưới điện đường bộ. Mặc dù An Lương đồng ý dùng tiền cải tạo ký túc xá lưới điện đường bộ. Quốc gia lưới điện hệ thống cũng đồng ý phối hợp cải tạo cung cấp điện đường bộ. Trường học cũng đồng ý như vậy phương án. Cái kia cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. Vì lẽ đó cọ rửa ngủ đi. Cảm tạ với lão sư. Ta suy nghĩ thêm biện pháp đi. An Lương đáp lại nói. Từ thất túc xá sau khi rời đi. An Lương hướng đi bãi đậu xe ngoài trời. Hắn phát hiện Dương Mậu Di ở ghế lái phụ trực tiếp. An Lương gõ gõ cửa sổ xe. Dương Mậu Di nhìn về phía An Lương. Sau đó mở ra xe tỏa. An Lương tiến vào ghế lái xe. Hắn thuận miệng dò hỏi. Đang trực tiếp đây. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. Hừm, trộn lẫn dưới thời lượng. Mỗi một tháng có 60 giờ thấp nhất thời lượng hạn chế. Đang trả lời An Lương sau khi. Dương Mậu Di quay về trực tiếp điện thoại di động nói rằng. Thật không tiện. Khán giả các bằng hữu, trước tiên dưới bá, ngày mai gặp, Dương Mậu Di lại một lần tốc độ ánh sáng dưới bá. Tại hạ bá sau, nàng nhìn về phía An Lương đảo, người sau đó không được thưởng cho ta. Chấm, An Lương nhìn về phía Dương Mậu Di, mãi đến tận Dương Mậu Di cúi đầu. Dương Mậu Di thấp giọng nói, ta còn có thể trực tiếp sao? Trực tiếp trong lĩnh vực thường thường phát sinh đại ca mang theo nữ người dẫn chương trình lùi mạng. Dương Mậu Di có chút thấp thỏm. Nàng không xác định An Lương có hay không còn nguyện ý làm cho nàng trực tiếp. Cho nên nàng mới vừa thăm dò nói. Để An Lương không muốn lại cho nàng đánh tới. Kỳ thực chính là bao hàm trước tiên trí điều kiện. Nàng sau đó còn muốn trực tiếp. Nếu như nàng sau đó không trực tiếp. An Lương đánh như thế nào thưởng. Nhưng mà An Lương nhìn thấu Dương Mậu Di kế vặt. Ta không ngăn cản ngươi trực tiếp. Đó là sự nghiệp của ngươi. Ngươi lại không phải những người hoa hòe hoa sói người dẫn chương trình. Ta đối với ngươi rất yên tâm. An Lương giải thích nói. Nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta khen thưởng. Đúng không? An Lương đáp lại nói. Vạn nhất phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ. Lẽ nào từ bỏ nhiệm vụ sao? Tuy rằng từ bỏ nhiệm vụ không có thất bại trừng phạt. Không qua hoàn thành rồi nhiệm vụ có khen thưởng a, lại nói từ tùy cơ lễ bên trong bọc rút chúng răng hồ tể. Lẽ nào liền như thế bày đặt? Nhưng là, Dương Mậu Di trần trờ nói. Ngươi khen thưởng, ta chỉ có thể bắt được 1/3 khoảng chừng. Quá chịu thiệt, ám chỉ trực tiếp trả thù lao. An Lương đùa giỡn, Dương Mậu Di nguýt một cái An Lương. Ta không muốn, cái kia không là được. An Lương đưa tay phải ra nâng Dương Mậu Di yêu mị khuôn mặt nhỏ. Ngươi trực tiếp ngươi, ta khen thưởng ta, cũng không thể để ta khen thưởng cho hắn nữ người dẫn chương trình chứ. Ngươi dám, Dương Mậu Di chừng một chút An Lương. Ha ha, không dám, không dám, vạn nhất bị hồ ly tinh cắn. Ta không phải chết chắc rồi. An Lương cười xấu xa. Dương Mậu Di dây hiểu An Lương ý tứ. Nàng quyến rũ nguýt một cái An Lương. Ngươi thật đúng là hồ ly tinh. An Lương khởi động động cơ. Dương Mậu Di trong lòng hoảng hốt. Nàng biết rõ còn hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Ngươi đoán. An Lương cười xấu xa. Dương Mậu Di sắc mặt đỏ chót. Nàng 430 trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh cảm. Đối với chuyện kế tiếp, nàng vừa có chờ mong, lại có cảm giác sợ hãi. Tuy rằng lúc xế chiều, nàng đã phối hợp An Lương hoàn thành rồi ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ nhiệm vụ. Nhưng chưa chân chính chịu đựng cự long xung kích. Hiện tại rốt cục đến thời khắc cuối cùng sao? Dương Mậu Di tay phải quăng ở đai an toàn. Nàng có một chút điểm sợ sệt. An Lương liếc một cái Dương Mậu Di cầm lấy đai an toàn dáng vẻ. Cảnh tượng này khá giống neon tình yêu động tác nghệ thuật mảnh bắt đầu. Đây là mang theo vai nữ chính về nhà chuẩn bị bắt đầu. Thật giống neon tình yêu động tác nghệ thuật mảnh có như vậy tình tiết chứ. Khoảng chừng nửa giờ sau khi Dương Mậu Di phát hiện vấn đề. Chúng ta không trở về khách sạn sao? An Lương cố ý đùa giỡn. Ngươi quả nhiên là hồ ly tinh. Dương Mậu Di sắc mặt ửng đỏ. An Lương đáp lại nói. Chúng ta trước tiên đi mua một ít đồ vật. Sau đó sẽ về khách sạn. Ừ, Dương Mậu Di đáp một tiếng. Vì lẽ đó hồ ly tinh vẫn là trốn không thoát a. Cách chương.